Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 593, góc chuyện audio.com, chương 593, hôn anh, nhé. Lục Tư tức không chịu, một tay chống bên người bà, tránh vùng bụng nhô ra thật cao của bà, tay kia xoa lên khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của bà, hôm nay không phải mới vừa khám thai xong sao, bác sĩ nói hết thảy đều tốt, anh hỏi qua rồi, có thể chạm vào, chỉ cần nhẹ nhàng một chút chát. Một tiếng, Liệu Anh Lạc giơ tay lên thì tát ông, anh vậy mà hỏi bác sĩ vấn đề này, Lục Tư Tước, anh không biết xấu hổ hả? Lúc đó bà ta ở bên ngoài nghe được hết hồn, người đàn ông này là ai, ông chính là Lục Tư Tứa. Xê ai dám tát ông chứ, trên đời này sợ rằng chỉ có một mình Liệu Anh Lạc. Xê Lục Tư Tước bị đánh chật mặt, lúc quay sang, trong con người u trầm đã nhiễm một tầng màu đỏ tươi, bàn tay ông nắm khuôn mặt nhỏ của bà cười lạnh một tiếng, dám đánh anh. Lại thử xem, có phải muốn anh trói em lại không? Những lời này rất có uy hiếp, Liệu Anh Lạc nhanh chóng ngừng tất cả dãy giụa, rõ ràng cho thấy bị ông dọa sợ. Thấy bà ngoan ngoãn thuận theo, sắc mặt Lục Tư Tước mới dễ nhìn đi một chút, ông đưa tay kéo chăn đắp lên thân thể hai người, lại bắt đầu hôn bà. Liệu Anh Lạc bị đè nặng, lúc đó bà ta đứng ở bên ngoài nhìn không thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bà thế nhưng rất nhanh, bà ta nghe thấy được tiếng khóc thút thít. Liệu Anh Lạc khóc, Liễu Chiêu Đệ chưa từng thấy Liệu Anh Lạc khóc, tính tình Liệu Anh Lạc rất lãnh đạm, là một nữ tài nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng phong hoa một đời, 18 tuổi đã thành lập ra thương hiệu trang sức Fly, khí chất xuất trần như tiên dáng trần, đây là lần đầu tiên bà ta nghe thấy Liệu Anh Lạc khóc. Còn khóc thương tâm như vậy, loại khóc thút thít nức nở, này, như là cắn chặt bàn tay mà nín nhịn tuyệt vọng khóc quanh quần trong màng nhĩ người ta, khiến người dã rời. Thân hình cao lớn Lục Tư Tước đột nhiên cứng đờ, ông dừng động tác lại, trong mắt nhìn người phụ nữ bên dưới, sau đó vươn hai bàn tay nâng lấy rồi khuôn mặt nhỏ của bà, trong giọng nói khàn khàn của ông lộ ra một chút hoang mang, lo lắng, ngổn ngang, bé cưng, sao lại khóc hừng. Hai từ, bé cưng, này mềm nhẹ mà cưng chiều, khiến tim người như nhữ ra. Liệu Anh Lạc đẩy bàn tay ông ra, cứ khóc mãi, không để ý tới ông. Khóc cái gì, Lục Tư Tước hôn từng hạt châu rơi trên mặt bà, khàn khàn hỏi, gả cho anh, theo anh uất ức đến vậy. Liệu Anh Lạc không ngừng đẩy ông, tiếng khóc dám dứt, anh đè tôi đau quá. Đi ra, Lục Tư Tước bắt động, tư thế của ông vẫn là trên cao nhìn xuống, tuy vây bà dưới thân, nhưng đã thận trọng tránh. Được bụng của bà kêu đau chẳng qua chỉ là mượn cớ, không thích ông chạm vào bà. Liệu Anh Lạc vùi khuôn mặt nhỏ vào trong gối, không ngừng khóc. Gương mặt anh tuấn của Lục Tư Tước cũng dần lạnh xuống, bị bà khóc sốt ruột cũng có chút tâm phiền ý loạn, ông dứt người dậy. Vào phòng tắm xối nước lạnh, rất nhanh ông liền đi ra, trên người mặc đồ ngủ lụa màu đen, đai lưng buông thõng, lộ ra vài phần thành thục gợi cảm. Liệu Anh Lạc ngủ trên giường, ông lật cả người bà lại, để bà ghé vào lồng ngực tráng kiện của ông. Bàn tay chế trụ ót bà, ấn môi bà hướng lên mặt mình, hôn anh, nha. Liệu Anh Lạc không chịu. Anh định bỏ qua cho em, nhưng nếu em không nghe lời nữa, cũng đừng trách anh đúng không khách khí, anh đã nhịn quá lâu rồi, đêm nay không để anh thoải mái, chuyện này anh nhớ kỹ trong lòng đấy. Liệu Anh Lạc nâng hàng mi, dài ẩm ướt khẽ run lên, bị ông uy hiếp uất ức hôn lên môi ông. Lục Tư Tước ôm bà, được bà hôn mà vui vẻ, ông cong môi, lại dỗ ngon dỗ ngọt, dỗ bà, được rồi đừng khóc, muốn cái gì thì cứ nói, cái gì anh cũng cho em được, dù là cả biển trời sao, anh cũng nghĩ cách hái xuống cho em. Cách chương.